Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 131, Will cùng chủ trì không thể nói quan hệ. Vùng đất ngập nước bên trong, Ken bắt đầu từng bước quan sát Slowpoke. Kỳ thật muốn nhận ra cái kia chỉ Slowpoke rất đơn giản. Chỉ cần dùng tay đi cảm thụ Slowpoke quanh thân là có thể. Cái kia chỉ Slowpoke tinh thần lực cực mạnh, thân thể chung quanh sẽ có tinh thần lực hình thành năng lượng vòng bảo hộ. Lấy tay đến gần thời điểm sẽ có một loại trở lực vô hình. Mấy chục con Slowpoke, Ken theo thứ tự thí nghiệm qua đi. Tốt tại Slowpoke ghé vào một chỗ liền sẽ không động, bằng không gà bay chó chạy thật đúng là không tốt thống kê. Thế nhưng là cái này mấy chục con Slowpoke đều chưa từng xuất hiện tinh thần lực trở lực hiện tượng, không khỏi có chút thất vọng, rất có thể cái kia chỉ Slowpoke còn không có xuất sinh. Dù sao Will cùng cái kia chỉ Slowpoke gặp nhau thời gian ước chừng còn tại 10 năm sau. Cũng chính là Will khiêu chiến các nơi liên minh đều không có thu hoạch được lý tưởng thứ tự thời điểm. Bận rộn dưới buổi trưa thu hoạch gì cũng không có. Ken thở dài một hơi. Lúc này bồi dưỡng Slowpoke tu nữ đi tới. Nói ra, thí chủ không bằng ngay ở chỗ này dùng một điểm cơm chay đi. Ta đi cấp Slowpoke nhóm bổ sung một cái thức ăn nước uống. Đa tạ, đến lúc này mình cũng không tiện ly khai. Chỉ có ở chỗ này ở tạm một đêm. Trắng mất trắng 5.000 khối tiền thế mà chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thật sự là không cam lòng. Các loại cái kia tu nữ cho mỗi một cái trong nhà gỗ nhỏ đều tăng thêm thức ăn nước uống. Slowpoke cũng bắt đầu trở lại trong nhà gỗ nhỏ ăn. Tu nữ đem Ken mang về nàng ở nhà gỗ nhỏ. Cho Ken chuẩn bị cơm chay. Hướng gian phòng bên trong hô một tiếng. Ngơ ngác, đi ra ăn cơm. Tu nữ hô xong gian phòng bên trong chậm rãi đi ra một chỉ Slowpoke. Cái này chỉ Slowpoke ánh mắt vô hồn. Một cái nhìn chăm chú lên phía trước. Lập tức liền hấp dẫn Ken lực chú ý. Ken đi tới, duỗi tay vuốt ve đi qua. Quả thật có một cỗ lực lượng vô hình tại ngăn trở mình. Cái này chỉ Slowpoke là. Ken hỏi, đây là trụ trì cái kia Slowbro hậu đại. Là đặc biệt phân phó ta bồi dưỡng, nói là làm một cái người trọng yếu chuẩn bị. Tu nữ nói ra, Ken gật gật đầu, nói ra, người trọng yếu, ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy. Chỉ bất quá cái này chỉ Slowpoke kỹ năng gì cũng sẽ không. Thật không biết cái nào cái người trọng yếu sẽ muốn như vậy một chỉ Slowpoke. Tu nữ cũng rất bất, đắc dĩ nói. Cái này chỉ Slowpoke rất giống Will một con kia. Chẳng lẽ nói Will là cái này trụ trì người trọng yếu? Ken cẩn thận nghĩ nghĩ cái kia chủ trì bộ dáng. Thật có mấy phần rất giống. Chẳng lẽ mình đoán được cái gì không nên biết sự tình? Will nói tới cái kia thứ gì mình cùng cái này chỉ Slowpoke hữu duyên cái gì? Quả nhiên là chuyện ma quỷ. Ai sẽ đi thu phục một cái kỹ năng gì cũng sẽ không Slowpoke. Nguyên lai là bởi vì Will cùng cái này trụ trì có không thể cho ai biết quan hệ. Những này chuyện xấu khẳng định là không thể ngoại truyền. Trụ trì cùng Will Thiên Vương đều là người có thân phận. Quả nhiên cái này chỉ Slowpoke bản thân liền không đơn giản. Chỉ bất quá mình đục nước béo cò kế hoạch liền không thông. Tại cái này trong tự viện mình lẻ loi một mình, đoạt là tuyệt đối không thể, trộm đi mình cũng là hiểm nghi lớn nhất. Ken ngứa ngáy trong lòng, như thế con mồi đang ở trước mắt, lại là như vậy xa xôi. Miễn cưỡng nếm qua bữa tối, Ken chỉ có áp chế bản thân tâm bên trong tham niệm. Hiện tại tuyệt đối không thể ra tay, sáng sớm ngày mai liền rời đi. Tạm thời là không thể động cái này chỉ Slowpoke tâm tư. Dậy thật sớm, Ken vội vàng muốn rời đi nơi này. Dù sao dạng này một chỉ chính mình mong nhớ ngày đêm Slowpoke đang ở trước mắt. Mình lại cái gì cũng không thể làm. Ken cùng Pokemon ăn điểm tâm. Đang chuẩn bị rời đi. trụ trì chính mang theo hắn những đệ tử kia làm tảo khóa. Gặp Kên muốn rời khỏi, hỏi, tiểu thí chủ hôm nay liền muốn rời khỏi sao? Không có ý tứ, ta có chút việc gấp nhất định phải muốn rời đi. Kên có chút bái, đã ngươi liền muốn rời khỏi. Hôm qua tiểu thí chủ cho bản tự quyên không ít tiền hương hỏa. Theo bản tự quy củ có thể tại Lake Enlightenment câu lấy một cái hệ Water Pokemon. Trong hồ hệ Water thần kỳ bảo đều cực kỳ linh tính. Nếu như có thể câu được một cái đây chính là ngươi lớn lao duyên phận a. Chủ trì nói ra, Lake Enlightenment câu hệ Water Pokemon. Mình vẫn chưa từng nghe nói cái nào nhân loại có thể tại Lake Enlightenment câu được hệ Water Pokemon. Có người nào có thể làm đến vô dục vô cầu? Liền là Slowpoke dạng này Pokemon cũng không thể câu được bên trong hệ Water Pokemon. Huống chi là mình, cái này chủ trì thật sự là có thể cho người bánh vẽ. Có lẽ chính là cho mình góp nhiều tiền như vậy một điểm tâm lý an ủi a. Xin hỏi có thể làm dùng Pokemon đồ ăn sao? Ken hỏi, cái này, chủ trì do dự một chút. Câu cá tự nhiên là có thể dùng mồi câu. Chỉ bất quá câu được Pokemon muốn tại bản tự giữ lại 3 năm hương hỏa duyên. Con này hệ Water thần kỳ bảo sẽ mang theo nguyện vọng của ngươi tại Lake Enlightenment vì ngươi thủ. Nguyện, 3 năm sau ngươi có thể tới đến bản tự lễ tạ thần. Lễ tạ thần về sau liền có thể mang đi con này Pokemon. Ken nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá chỗ như vậy không tốt vạch trần chủ trì những này mượn nhờ thần linh đến đi lừa gạt thủ. Đốt, nói trắng ra là mình câu lên một cái hệ Water Pokemon. 3 năm sau đến trả nguyện, muốn lấy đi con này Pokemon. Như vậy 3 năm này bồi dưỡng phí khẳng định là muốn cho. Còn có liền là lễ tạ thần tiền hương hỏa. Cứ như vậy, chủ trì là ổn chám không lỗ a. Mình câu không lên Pokemon như vậy, cái này 5.000 tiền hương hỏa liền thật là biến thành hương hỏa, liền xem như câu lên Pokemon, vẫn là muốn ở chỗ này ngốc 3 năm. 3 năm về sau mình mặc kệ tới hay không cầm con này Pokemon. Đối chủ trì tới nói đều không có bất kỳ tổn thất nào. Mà Ken mục đích tự nhiên là muốn câu một cái Shellder. Đầu tiên Shellder là Lake Enlightenment bên trong lớn nhất linh tính Pokemon. Còn nữa chính là vì mình hệ ai chiến đội. Sima cho mình hệ ai Pokemon bồi dưỡng sổ tay bên trong ghi lại liền là Prise đối Cloyster cùng Frostlash bồi dưỡng. Mà Sima cái kia Cloyster thực lực cũng là đầy đủ kinh diễm. Cho nên nói chỉ cần có thể câu lên Shellder mình dự định muốn. Nếu như câu không lên chỉ có từ bỏ. Ken cầm cần câu đi vào mở Lake Enlightenment thả câu chỗ. Xuất ra suy nắp Pokemon đồ ăn. Dù sao đều là hệ ai Pokemon ưa thích đồ ăn Shellder nhất định cũng sẽ thích. Xuất ra một bình suy nắp Pokemon đồ ăn. Ken gắn ra ngoài. Sau đó đem cần câu văng ra ngoài. Những này Pokemon đều là hệ ai Pokemon ưa thích mát tính đồ ăn. Hệ Water Pokemon cũng không thích dạng này khẩu vị. Tuần tự có mấy con Magikarp cùng Goldin tới ăn mấy khỏa. Bất quá phát hiện cũng không hợp miệng của bọn nó vị rất nhanh liền rời đi. Cũng có 2 cái Goldin 1 cái Magikarp không cẩn thận cắn giấu ở Pokemon trong đồ ăn lưỡi câu. Bất quá đều bị Ken thả đi. Mục đích của mình cũng không phải là những này phổ thông hệ Water Pokemon. Ken nhìn chăm chú vào mặt hồ, chờ đợi Shellder mắc câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.